Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1196, Thị Giác Thịnh Yến. Báo táp, hoa nha, cái này chính là Pandora tinh cầu sao? Thật đẹp a, ông trời ơi, như vậy cũng tốt, giống như thiên đường a. Đó là cái gì hoa? Thật xinh đẹp a. Cơ hồ đúng vậy, trong cùng một lúc, từng đợt tiếng than thở theo cả nước các nơi rạp chiếu phim nội vang lên. Ngay tại sở hữu khán giả làm cho này Pandora tinh cầu cảnh đẹp mà khen ngợi thời điểm, cái kia khổng lồ khủng long giống vậy sinh vật xuất hiện thì lập tức liền để đám người theo trong mê say tỉnh táo lại, nhìn xem cái kia tàn bạo khủng long công kích tới chủ giác một đoàn người. Cái kia chấn thiên vậy gào thét, nanh vuốt sắc bén để cho khán giả thấy được nó đáng sợ. Đồng thời khán giả cũng ý thức được, viên tinh cầu này tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Theo nội dung cốt truyện tiếp tục, rất nhanh, chính là chủ giác gặp phải vai chính nữ kiều đoạn, sau đó tự nhiên lại là từng màn để cho người ta sợ hãi than cảnh đẹp. Tại 3D mắt kiếng tác dụng dưới, khán giả nhìn thấy viên kia trên thần thụ tỏa ra tản ra huỳnh quang sắc bông hoa liền tại bọn hắn trước mắt phiêu đãng, giống như đưa tay liền có thể bắt lấy đồng dạng. Rất nhiều người xem thật vẫn kìm lòng không được thò tay đi bắt. Kết quả đương nhiên là tốn công vô ích. 4:37 mà tại IMAX tác dụng dưới, trước mắt cái này một mảnh cảnh đẹp lộ ra càng phát bao la hùng vĩ mà chân thực. Đương nhiên, dạng này điềm tĩnh thời gian không hề dài. Rất nhanh nhân loại vì thu hoạch được sinh tồn mới bắt đầu hướng về Avatar bộ tộc phát khởi tiến công, đối mặt tự thân sinh tồn nguy cơ. Avatar bộ tộc tự nhiên là phong khởi phản kháng. Sau đó liền có chủ giác đi chinh phục bầu trời bá chủ kiều đoạn. Mà khi chủ giác hàng phục cái kia thiên không bá chủ, dò xét bầu trời vùng đất thời điểm, khán giả lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thưởng thức được phù không núi tráng lệ cảnh đẹp. Thật đẹp cảnh sắc a, cảnh đẹp như vậy, muôn ngàn lần không thể bị loài người đoạt đi a. Bọn hắn hội hủy đây hết thảy. Đúng vậy a, địa cầu cũng đã làm cho bọn hắn hủy diệt. Cái thế giới này nhưng ngàn vạn lần nhất định phải bảo vệ a. Theo nội dung cốt truyện phát triển, sở hữu khán giả đều đã quên đi chính mình thân là loài người lập trường. Ngược lại vì là Avatar nhất tộc thắng bại mà lo lắng. Bọn hắn từ trong thâm tâm hy vọng Avatar nhất tộc có thể đạt được thắng lợi, đem làm người xâm nhập nhân loại đuổi ra gia viên. Rất nhanh, cuối cùng đại quyết chiến lại tới. Avatar vợ tộc đoàn kết Pandora trên tinh cầu toàn bộ sinh linh giao đấu có được công nghệ cao võ trang nhân loại, có thể nói, đây là chặn lại toàn bộ Pandora tinh cầu vận mạng một trận chiến. Một trận chiến này, từ trên trời đến dưới đất, đánh cho kinh tâm động phách, mà khán giả thì là thấy thoải mái vô cùng. Làm nhìn xem cái kia phô thiên cái địa bay tới chiến cơ cùng phi cầm. Vô số khán giả tất cả đều kìm lòng không được phát ra tiếng kinh hô. A trời à, trang diện này quá nguy nga, rất khó khăn, những này phi cầm là thế nào quay lại? Quá giống như thật, đây đều là CG đặc hiệu sao? Nhất định quá tuyệt vời. Hình ảnh như vậy, dạng này đặc hiệu, nhất định hoàn bảo trước đó tất cả điện ảnh a. Khó trách những bình thẩm đó nhóm đều nói bộ phim này sẽ là từ trước tới nay lớn nhất đánh vào thị giác lực điện ảnh. Quá tuyệt vời, xác thực quá nghiêu bức. Cuối cùng, chủ giác xuất lĩnh lấy Avatar nhất tộc đánh bại những kẻ xâm phạm loại nhóm. Thu được Pandora tinh cầu bảo vệ chiến thắng lợi. Đến lúc cuối cùng, chủ giác tại dưới cây thần mặt hoàn thành linh hồn chuyển di. Triệt triệt để mà trở thành một cái Avatar tộc nhân về sau. Điện ảnh liền chính thức hạ màn. Tại điện ảnh thả xong nháy mắt, điện ảnh bao xương hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Cùng tiếng hò hét, quá tuyệt vời, quá đặc sắc, vô địch đặc hiệu, vô địch đánh vào thị giác, vô địch điện ảnh, Avatar vô địch, đây là ta cho đến tận này thấy qua thoải mái nhất điện ảnh. Không có cái thứ hai. Dạng này hàng loạt hò hét cùng tiếng vỗ tay như sấm xuyên thấu qua cửa bao xương. Truyền đến bên ngoài còn đang chờ ra trận thời gian đám mê điện ảnh trong lỗ tai. Càng là sâu hơn bọn hắn đối điện ảnh chờ mong. Mà theo premiere kết thúc, cái kia đợt thứ nhất khán giả liền nhao nhao vọt tới trên mạng lưới. Đối Avatar triển khai một fan ùn ùn kéo đến vậy ca ngợi cùng tuyên truyền. Vừa mới xem hết Avatar premiere trở về, nhất định quá tuyệt vời. Đây là ta cho đến tận này thấy qua tốt nhất điện ảnh. The Fast and the Furious hàng loạt thoải mái đến từ đua xe oanh minh cùng cái kia một đám. Tên cơ bắp quyền quyền đến thịt thoải mái. Mà Avatar thì là dùng từng bức họa để cho ngươi theo thị giác đến tinh thần đều thoải mái đến. Cực hạn, đây quả thực cũng không phải là một cái cấp độ lên. Cái gì đều không nói. Nói tóm lại một câu nói. Không nhìn Avatar hối hận cả một đời. Ta mới vừa xem hết Avatar liền muốn ngay lập tức đi xem lần thứ hai. Nhưng là nhân viên mậu dịch nói cho ta biết, 3 ngày này vé xem phim đều mẹ nó đã bán sạch. Phiền muộn, đối mặt với cái này một nhóm đám dân mạng quẹt màn ảnh tựa như khen ngợi. Những đã đó mua được phiếu đám dân mạng tự nhiên là một trận nhảy cẫng. Bởi vì chính mình lập tức liền năng lượng tận mắt nhìn thấy cái này một bộ tuyệt thế tốt điện ảnh. Ngoặc kép chấm than, mà những cái kia không thể cướp được vé xem phim cũng có chút buồn bực. Rất nhiều không thiếu tiền thổ hào mê điện ảnh thậm chí ở trên mạng công khai mua giá cao vé xem phim, thậm chí vì vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm điện ảnh hoàng ngưu. Một tấm giá gốc 120 nguyên Avatar vé xem phim lại bị bán ra 800 nguyên giá cao. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Vé xem phim mẹ nó đều có thể làm ra hoàng ngưu phiếu đến. Đây tuyệt đối là từ lúc có điện ảnh lịch sử tới nay lần thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được cái này Avatar nóng này đến trình độ nào. Mà đây dạng nóng này không chỉ có chỉ là cực hạn với Đại Hán đế quốc cực kỳ trong nước phụ thuộc. Mỹ đế, Pháp, Germany, Italy, England chờ một chút Âu Mỹ, thậm chí là Phi Châu, Nam Mỹ Châu chờ một chút các nơi trên thế giới rạp chiếu phim cũng đều là lần lượt xuất hiện đầy. Tràn tình huống, mà liền tại dạng này sôi động xem ảnh dậy sóng phía dưới. Avatar vàng chiếu là mở ra nó truyền kỳ bão táp hành trình. Ngày đầu tiên, đổi mới ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Ngày thứ hai, lần nữa đổi mới ghi chép. Ngày thứ ba, mỗi một ngày qua, Avatar liền tất nhiên đổi mới một cái ghi chép. Mà một tuần sau, Avatar hồng chiếu cũng đã đột phá 6 tỷ. Nhìn thấy cái này phòng chiếu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.